Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, Tiên Thiên xuất hiện lớp lớp. Trần Anh rời đi Trấn Bắc Công Phủ không giả, thậm chí đều được cho, khác lập môn hộ. Thật muốn nói đến, lúc này Trần Anh, chỉ có thể nói là Trấn Bắc Công Phủ, bàng chi tộc nhân, dựa theo đạo lý. Trần Anh đã đối với hai vị đích huynh Trần Văn và Trần Vũ, triệt để mất đi uy hiếp. Nhưng trên thực tế, theo linh khí khôi phục tiến trình gia tốc, càng ngày càng nhiều tiên thiên, cao thủ hiện lên, dần dần cải biến Đại Tề Đế Quốc, bắt đầu trọng văn, khinh võ cách cục. Dù sao, cá nhân lực lượng tấn mãnh tăng lên, đối với xã hội cách cục, triều, đình phân chia thế lực, còn có triều chính tập tục ảnh hưởng to lớn, mặc cho ngươi biện luận vô song, chính là nho gia bất thế gia đại nho, kết quả lại là tay trói gà không chặt, đối đầu thuần một sắc tiên thiên cấp bậc võ tướng, làm sao có thể có lực lượng, trừ phi triều đình vô cùng cường thế, mà lại hoàng đế kiên định không thay đổi đứng tại văn thần một bên, không để ý dưới mắt sự thật điên cuồng chèn ép võ giả thế lực. Nhưng cái này, căn bản cũng không khả năng phát sinh. Trên triều đình hướng gió biến hóa, rất nhanh liền ảnh hưởng đến địa phương cùng biên cương. Không nói lập tức chuyển biến thành lấy võ vi tôn luận điệu. Tối thiểu đối, với vũ lực coi trọng, đã lên cao đến một cái độ cao tương đối. Kể từ đó, Trấn Bắc Công Phủ chủ mẫu cảm nhận được áp lực. Nguyên bản cho là vạn vô nhất thất văn võ đầy đủ. Kết quả tao ngộ linh, khí khôi phục hoàn cảnh lớn, tự nhiên không có chút nào sức chống cự. Thân ở đế đô Trần Văn, đều nhanh muốn mất đi tác dụng. Về phần Trần Vũ, nguyên bản còn tưởng rằng chính là bất thế gia luyện võ kỳ tài, kết quả phát hiện chỉ là người bình thường ở giữa người nổi bật. So với thiên tài chân chính kém xa, một cái sơn dã tiểu dân lăng phong, liền có thể vững vàng ép Trần Vũ. Một đầu, nhất gọi công phủ chủ mẫu kiêng kỵ, chính là Trần Anh cái này đã phân, phủ đi ra thứ tam tử, một thân thực lực cùng võ nghệ biểu hiện kinh người. Ai biết có thể hay không được đến Trấn Bắc Công đặc biệt coi trọng. Lão tam không hảo hảo đợi ở nhà mình lãnh địa, đột nhiên phản về Bắc, địa thành làm gì? Công phủ chủ mẫu trong giọng nói, tràn đầy đều là nghi hoặc cùng khó. Chịu, lãnh đạm nói. Chẳng lẽ hắn không biết được, không chịu không, được rời đi đất phong a. Bên cạnh tâm phúc quản gia nàng dâu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ không, biết nên nói cái gì là tốt, liền phi hồ kính kia vắng vẻ tới cực điểm cái gọi là đất phong. Thật muốn, dựa theo Đại Tề Đế Quốc quy củ làm việc, kia thật muốn khổ bước đến, không còn hình dáng, đế quốc có đất phong tồn tại nhiều đi, cũng không có thấy có mấy cái thật. Trung thực tuân thủ quy củ, làm gì níu lấy tam thiếu gia như thế cái thằng, xui xẻo không thả, không sai, tại quản gia nàng dâu trong mắt, tam thiếu gia chính là chính cống thằng xui xẻo, cũng không biết vì sao lại bị xung quân đến phi hồ. Kính như vậy một cái địa phương quỷ quái, nghe nói, vẻn vẹn muốn đến nơi phi hồ kính đối diện lãnh địa, liền muốn, đi ngang qua 500 dặm núi rừng tiểu đạo. Kia được bao nhiêu hoang, vắng, về phần tam thiếu gia cường hãn võ nghệ cùng thực lực. Quản gia nàng, dâu căn bản cũng không để ý, đã công gia đồng ý thả người xuất phủ, cũng liền cho thấy tam thiếu gia, triệt để mất đi phủ công tước kế thừa cơ hội, trừ phi phủ công tước đột, nhiên chết hết, chuyện như vậy, làm sao có thể phát sinh. Đương nhiên, thầm nghĩ về nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám nói ra. Miệng, phu nhân, sợ là tam thiếu gia có chuyện gì, cần công phủ hỗ trợ. Chờ chủ mẫu nhắc tới xong, quản gia nàng dâu lúc này mới thận trọng, nói, không phải, tam thiếu gia cũng sẽ không trịnh trọng như vậy việc. Còn sớm chào hỏi, hừ, lão tam không phải đã phân đi ra rồi sao? Chủ mẫu cười lạnh thành tiếng, đương nhiên cũng chỉ là nói một chút mà. Thôi, thật muốn nàng trực tiếp cự tuyệt. Đó cũng là chuyện không thể nào. Nghe qua phi hồ kính phát sinh sự tình a. Chờ tâm tình bình phục về sau. chủ mẫu lại bắt đầu đặt câu hỏi. Sẽ không là không tiếp tục kiên trì được. Muốn công phủ lấy tiền cầm vật ủng hộ à? Chưa nghe nói qua. Quản gia nàng dâu lắc đầu. Suy nghĩ một chút nói. Ngược lại là nghe lão tiền nói. Phi hồ kính bên kia mặc dù vắng vẻ, mà lại nhân khẩu còn thiếu đến đáng thương. Chẳng qua tam thiếu gia vẫn là kinh doanh đến ngay ngắn rõ ràng, không giống như là thiếu khuyết tài chính tài nguyên dáng vẻ. À, xem ra lão tam kinh doanh thiên phú không tồi mà. Công phủ chủ mẫu cười ha hả nói. Như thế rất tốt, cũng tiết kiệm lão tam thỉnh thoảng trở về làm tiền. Trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cùng khinh thường, đồ đần đều nghe được. Quản gia nàng dâu đi theo cười làm lành, lời gì cũng không dám nói thêm. Chỉ cảm thấy chủ mẫu ở trên chuyện tam thiếu gia có chút quá cay, nghiệt. Nếu không tại sao nói phi hồ kính lãnh địa vắng vẻ đâu. Rời đi dài tới 500 dặm đường núi. Trong lúc đó còn muốn chạy không? Sai biệt lắm 2 vạn dặm lộ trình mới có thể đến nơi Bắc Địa Thành. Trong lúc đó đi ngang qua 7-8 cái thành nhỏ. Còn có một chút tự phát tạo thành thưa thớt thôn trấn. Có thể nói hoang vắng đến mức nhất định. Trần Anh mang theo du ngoạn tâm thái, cũng là không cảm thấy buồn tẻ. Chờ hắn trở về Bắc Địa Thành thời điểm, thời gian đã qua không sai biệt lắm nửa tháng. Đây là tọa hạ tuấn mã ngày đi mấy ngàn dặm công lao. Không phải thời gian sẽ còn kéo dài đến càng lâu. Nhìn thấy Bắc Địa Thành quen thuộc vừa xa lạ cảnh đường phố, nhưng trong lòng thì không chút rung động. Trên đường gặp mấy cái có chút quen mắt công tử ca, cũng không có tiến lên nói chuyện liên hệ tâm tư. Rất rõ ràng đám kia quen mắt công tử ca hẳn là cũng nhận ra Trần Anh, đồng dạng không có chủ động tới kết giao tình ý tứ. Không cần phải nói, hiển nhiên bọn họ chướng mắt cái gọi là phi hồ kính lĩnh chủ. Đối với Trần Anh tương lai rất không coi trọng, hắn thật cũng không cảm thấy thất lạc cái gì, chỉ là cảm giác buồn cười. Mẹ nó, linh khí khôi phục đại thời đại, thân phận địa vị cái gì đều chỉ là mây bay, mấu chốt là phải đuổi theo thời đại bước chân. Không phải mặc cho ngươi thân phận địa vị như thế nào cao quý, đều sẽ bị thả vào lịch sử đống rác. Mấy cái kia quen mắt tiểu tử, Trần Anh một chút liền có thể xem thấu thực lực của bọn hắn. Tuổi không nhỏ, ngay cả hậu thiên đại thành đều không có đạt tới, trừ phi giống như là đao cuồng lăng phong như thế vận khí nghịch thiên, còn có thể ăn được chu quả loại kia thiên tài địa bảo thay đổi tư chất. Không phải về sau chú định không theo kịp hàng A. Mặc dù không có triệt để buông ra lực lượng thần hồn, nhưng trong Bắc Địa Thành kia mấy cỗ vô cùng cường hãn khí tức, hắn còn có thể cảm ứng rõ ràng đến. Những khí tức này ở hắn trong cảm ứng như là trên trời nắng gắt, hừng hực mà dễ thấy. Phân biệt rõ dưới tối thiểu đều có tiên thiên hậu kỳ tiêu chuẩn. Mặt khác, còn có kém không nhiều gần 30 cỗ yếu hơn một chút khí tức, không cần phải nói đều là tiên thiên cảnh giới tồn tại. Lúc này mới rời đi bao lâu, Bắc Địa Thành bên trong vậy mà có được như thế đông đảo tiên thiên cường giả. Quả nhiên, linh khí khôi phục đại thời đại chính là long xà cùng nổi lên thời điểm. Thân phận gì địa vị cũng không sánh bằng được từ thân cường hãn thực lực trọng yếu. Nhàn nhã dạo bước Bắc Địa Thành đầu đường, híp mắt lại khắp khuôn mặt đầy đều là nhẹ nhõm nụ cười. Một thân tu vi nội gia quyền cương kính đặc thù khí tức thời khắc khuấy động, đỉnh đầu khí huyết lang yên khuấy động mãnh liệt, thẳng tắp xông vào cao cao đám mây bên trong. Tiên thiên thời đại tiến đến, hắn tự nhiên không cần thiết tiếp tục ẩn tàng thực lực bản thân, đương nhiên cũng không cần thiết toàn bộ bại lộ, chỉ cần gọi người ngoài biết được thực lực của hắn đủ mạnh, không dám tùy tiện trêu chọc là được. Hiển nhiên, dạng này mục đích tùy tiện đạt thành, phàm là tu vi đạt đến cấp độ hậu thiên võ giả, coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy đều có thể cảm ứng rõ ràng đến trên người Trần Anh cuồn cuộn khí huyết dòng lũ. Mặc kệ người bên ngoài đối với hắn cái này trấn Bắc công phủ tam thiếu ra là cái gì thái độ. Tối thiểu biết được thực lực mình cao cường. Không dễ, trêu chọc là được. Đến trấn Bắc công phủ, thủ vệ hộ vệ tự nhiên còn không quên trong phủ. Tam thiếu gia bộ dáng gì? Vội vàng tiến lên nhiệt tình chào mời. Tam thiếu gia trở về a. Công gia vừa lúc đang nhà. Tiểu nhân cái này liền đi. Cho tam thiếu gia thông báo một tiếng. Phiền phức, Trần Anh gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Thuận tay đem nắm tuấn mã giao cho bên. Cạnh sai vặt, trực tiếp tiến cửa hông. Hướng sai vặt tiếp đãi khách lạ cửa. Sảnh một tòa, không có làm khó mấy cái sai vặt hạ nhân ý tứ. Hắn hiện tại xác thực được. Cho khách lạ, rất nhanh, tiện nghi phụ thân bên người Trần Long thành người hầu vội. Vàng chạy đến, làm lễ qua đi mời Trần Anh tiến đến bái kiến công gia. Phía trước viện thư phòng nhìn thấy Trần Long Thành, một phen làm lễ, không cần nhiều lời, Trần Anh cũng khó được chỗ ngồi xuống. Không nghĩ thực lực của ngươi đã đạt đến cấp độ cương kính. Không tệ, không tệ, Trần Long Thành khó được tán dương câu. Hài lòng nói, xem ra đến phi, hồ kính lãnh địa, lão tam ngươi cũng không có lười biếng. Trần Anh nhưng cười không nói. Thầm nghĩ gọi ngươi ngoài ý muốn nhiều. Chỗ đi, đáng tiếc ta không nghĩ chủ động bại lộ. Phụ thân, Hải Nhi lần này tới. Chủ yếu là muốn cầu một môn đỉnh tiêm nội. Công tâm pháp, tiện nghi phụ thân trước mặt. Trần Anh cũng không có khách khí. Nói, thẳng ý đồ đến, còn xin phụ thân thành toàn. A, người cũng biết được nội gia quyền tu luyện tới cực hạn. Muốn. Chuyển tu nội công tâm pháp rồi sao? Trần Long Thành một chút cũng không có cảm thấy kỳ quái. Thản nhiên, nói, dưới mắt đến nói, chuyển tu nội công tâm pháp quả thật không tệ. Phụ thân hiểu lầm, Trần Anh cười giải thích nói, Hải Nhi muốn đợi nội gia quyền tu luyện tới. Cực hạn, tiến không thể tiến thời điểm lại chuyển tu nội công tâm pháp. Hải Nhi lần này tới. Chủ yếu là thủ hạ đại tướng cầu đỉnh tiêm nội công. Tâm pháp, không để ý đến tiện nghi phụ thân bất mãn thần sắc. Hắn đem lang, phong tình huống đơn giản kể rõ một lần. Cuối cùng nói, nhân tài khó. Được, Hải Nhi cũng không muốn bạch bỏ qua như thế số một trợ. Giúp, còn xin phụ thân thành toàn. Hừ, Trần Long Thành hừ lạnh lên tiếng. Ánh mắt sắc bén bất mãn nói. Ngươi, nhưng có biết, một môn đỉnh tiêm nội công tâm pháp, đến cùng chân quý, cỡ nào a? Tiếng nói nhất truyền, lãnh đạm nói, lại nói, Lăng Phong chẳng qua một, người ngoài, muốn có được đỉnh tiêm nội công tâm pháp, làm sao có thể, đơn giản như vậy tùy ý. Trần Anh không hề bị lay động, lạnh nhạt nói, liền Hải Nhi biết, nhị huynh, cũng phái người trong âm thầm cùng Lăng Phong tiếp xúc. Sợ là ưng thuận, hứa hẹn bên trong, liền dùng đỉnh tiêm nội công tâm pháp. Trần Long Thành im lặng, thư phòng bầu không khí, lập tức trở nên ngưng trọng vạn phần. Tựa như, không khí đều tựa hồ muốn ngưng kết. Qua hồi lâu, Trần Long Thành mới đột nhiên nhoẻn miệng cười. Thản nhiên nói, Lăng Phong kia, thật đáng giá coi trọng như vậy a. Nếu nói Hải Nhi thiếu Lăng Phong không thể, kia là đang nói giỡn. Trần Anh thần sắc khoan thai, giọng nói trịnh trọng nói, chỉ là Lăng Phong, tao ngộ, cho Hải Nhi một loại cảm giác đã từng quen biết. Nói, hắn nói ra từng cái trong lịch sử, tiếng tăm lừng lẫy lùm cỏ cường giả, danh tự, không để ý đến tiện nghi phụ thân dần dần vẻ ngưng trọng. Ngưng tiếng nói, cẩn thận suy nghĩ, thực tế là quá giống, Hải Nhi không? Nguyện ý cùng bực này thân có đại khí vận tồn tại. Trực tiếp đối đầu, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng. Trên bờ vực mạt pháp ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.